Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 102. Cái đó có thể không nói được không? Bàng Lam đầy mặt khó xử nhìn Lâm Thành. Mẹ nó, có cái gì không thể nói? Lâm Thành thô bạo mắng một câu, đầy mặt nghiêm túc nhìn Bàng Lam. Bàng Lam càng như vậy, hắn càng tò mò. Lão đại, phía trước không phải cậu bảo ta rời đi sao? Sau khi ta rời đi, không biết chính mình đã chạy đi đâu. Đột nhiên ở ven đường phát hiện một miếu sơn thần, hẳn là người ở trong thôn phía dưới đã xây dựng ở chỗ này. Vừa lúc ta bị dọa cho tè ra quần, liền chảy ra nước tiểu đối với miếu sơn thần. Sau đó sơn thần ra tới tìm ta tính sổ. Ta nói cậu là lão đại của ta. Nó liền phát hiện cậu ở cùng ma tinh chiến đấu, xung phong nhận việc mang theo ta tới cứu cậu. Được rồi, ta liền nói tiểu tử cậu sao có thể mời đến sơn thần. Lần sau ở bên ngoài ngàn vạn lần đứng đi tiểu lung tung. Lần này gặp được sơn thần dễ nói chuyện, nếu như gặp được yêu ma quỷ quái khác, cậu nhất định sẽ chết. Lâm Thành đầy mặt cảnh cáo nhìn Bác Lam. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Bác Lam nhếch miệng cười cười. Có sơn thần trợ giúp, bọn họ đã thoát ly khỏi nguy hiểm, cả người đều thả lỏng hơn không ít. Quả nhiên Công Tân Cường đã nói giống nhau, sơn thủy đều có thần linh. Nếu không phải nhờ có sơn thần, lần này thật sự chết chắc rồi. Phu quân, chàng không sao chứ? Lúc này Tà Linh từ trên mặt đất bò lên, đi đến bên người Lâm Thành, đầy mặt lo lắng hỏi. Ta không có gì trở ngại, nhưng thật ra còn nàng không thành vấn đề gì chứ? Ta cũng không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Trải qua chuyện vừa rồi, Tà Linh đối với Lâm Thành càng tốt. Người nam nhân trước mặt này, thời điểm đối mặt nguy hiểm đến sinh mệnh đều không muốn từ bỏ nàng. Nàng chỉ là một vũ kỹ, trước này chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này. Không có việc gì liền tốt. Sơn thần, còn phiền toái người đưa chúng ta xuống núi. Về sau nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ báo đáp ân cứu mạng của người hôm nay. Lâm Thành nhìn về phía sơn thần để mà cảm kích nói. Lần này có thể sống sót, hoàn toàn là dựa vào sơn thần trợ giúp. Uống nước không quên người đào giếng, Lâm Thành không phải loại có ân không báo. Không được, xuống không được. Ma tình phát hiện không thấy các người đã thập phần tức giận. Hiện tại ta vận dụng năng lực đưa các người đi xuống, liền sẽ bị nó nhận thấy. Đến lúc đó không chỉ có các người nguy hiểm, ngay cả ta cũng có nguy hiểm. Nói giỡn sao? Tuy rằng là sơn thần, nhưng đối mặt ma tình vẫn là sẽ giống như Lâm Thành bị ma tình treo lên đánh. Vừa rồi đột ngột ra tay, ma tình còn không biết là nó. Nếu biết, tuyệt đối sẽ tìm đến nó gây phiền toái. Nó là sơn thần, không được rời đi quá xa núi lớn. Nếu bị ma tình phát hiện nó cứu đám người Lâm Thành, đến lúc đó tuyệt đối là xong đời. Cứu Lâm Thành, có thể nói sơn thần là phải trả giá bằng cả sinh mệnh. Không phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện liền xong đời. Vậy chỉ có thể dựa vào chúng ta đi xuống đi. Lâm Thành nhíu nhíu mày. Hiện giờ hắn cùng Tà Linh đều bị thương nặng, bên trong núi lớn nhiều việc lạ, không có sơn thần trợ giúp, bọn họ rất có thể không đi ra khỏi núi lớn. Bác Lam lại là người thường, đối mặt những quỷ quái đó căn bản không làm gì được. Đúng rồi, ta bảo cậu gọi điện thoại cho mấy người sư tỷ, cậu đã gọi hay chưa? Lâm Thành nhìn bác Lam hỏi. Không có, bên trong núi lớn căn bản không có tín hiệu. Bác Lam lắc lắc đầu. Các người có giúp đỡ sao? Có phải một đám cường thi hay không? Sơn thần đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Làm sao ngươi biết được? Lâm Thành có chút nghi hoặc. Hắn cùng sơn thần vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, theo lý thuyết nó không nên biết chính mình có đại quân cương thi mới đúng. Chẳng lẽ là bác Lam nói cho sơn thần chính mình có đại quân cương thi hay sao? Việc này các người có thể yên tâm, đám cương thi kia đang đi đến nơi này, không tới một giờ là có thể đuổi tới. Người chính là cương thi vương lợi hại nhất mà ta đã thấy, vậy mà có được nhiều cương thi như vậy, lại còn có thể ở trong tay ma tinh chống đỡ được lâu như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Tới rồi sao? Tới liền tốt, tới liền tốt. Xem ra Tần Cường tính ra chúng ta có nguy hiểm, ở thời điểm chúng ta rời đi liền tìm đến đại quân cương thi, sau đó mang theo bọn chúng chạy đến. Lâm Thành thở ra một hơi, đại quân cương thi đuổi tới, liền tính ma tinh tìm được hắn cũng không cần sợ hãi. Thuần một sắc hồng nhãn cương thi hậu kỳ, có thị vương, Tà Bồ Tát, Cương Thành ở bên, phối hợp với đại quân cương thi, liền tính dễ không được ma tinh, ngăn trở ma tinh vẫn là có thể. Không thể không nói, bên cạnh có một người biết đoán mệnh chính là rất tốt, bằng không lần này hoàn toàn xong đời. Tiếp theo, đám người Lâm Thành ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, xử lý miệng vết thương. Vừa rồi Lâm Thành vẫn luôn liên tiếp không ngừng bị ma tinh công kích, phát hiện kim cương cổ đã chết hết rồi. Nói cách khác, hắn dùng một con kim cương cổ tranh thủ thời gian để sơn thần tới cứu hắn. Có thể nói là kim cương cổ đổi về cho hắn một cái mạng, đáng giá, vô cùng giá trị. Chỉ là có điểm đáng tiếc, rõ ràng kim cương cổ đều bắt đầu phát huy tác dụng, hơn nữa là biến dị về phương diện phòng ngự. Nếu hoàn toàn biến dị, phòng ngự sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Chính là đứng cho ma tinh đánh, ma tinh cũng không làm gì được hắn. Nhưng hiện tại không có, cũng may đổi về một cái mạng, cũng không lỗ. Không có liền không có đi, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Trong cơ thể Lâm Thành, đại ma, quỷ vương Thiên Anh, tà thần cũng nhẹ nhàng thở ra thật dài. Vốn tưởng rằng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới còn có thể chạy ra, thật là không dễ dàng. Nội tâm bọn chúng cũng thực cảm kích Sơn Thần, rốt cuộc Sơn Thần cứu Lâm Thành cũng là cứu bọn chúng. Mà Bác Lam cùng với Sơn Thần lại là đứng ở một bên bảo hộ Lâm Thành cùng với Tà Linh đang chữa thương. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn Lâm Thành cùng với Tà Linh ở trước mắt đột nhiên biến mất, Ma Tinh thập phần tức giận. Nó đã tìm rất nhiều nơi, tìm khắp hơn một nửa núi lớn, nhưng vẫn như cũ không có tìm được tung tích của Lâm Thành cùng với Tà Linh. Nghĩ, Ma Tinh tức khắc khóc lớn một tiếng, một cỗ sóng âm vô hình khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Phanh một tiếng, bầu trời một con chim bay ngang qua, trực tiếp rơi xuống dưới. Bốn phía vô số động vật nhỏ chật vật chạy trốn, nhưng không chờ bọn chúng chạy đi bao xa, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, rõ ràng đã không có hô hấp. Một con mãnh hổ sặc sỡ từ bên cạnh bụi cỏ nhảy dựng lên, lao thẳng tới Ma Tinh. Chính là tiếng khóc của tiểu gia hỏa này làm cho nó chịu không nổi. Nó đã tu luyện 500 năm, ở hôm nay sẽ hóa hình, mắt thấy liền sắp thành công, đột nhiên bị tiếng khóc của Ma Tinh phá hỏng, làm cho nó lửa giận tận trời. Không giết Ma Tinh, không hề bỏ qua. Nhìn mãnh hổ đánh tới, Ma Tinh ngừng lại khóc thút thít, trong mắt hiện lên một tia hàn mang khát máu. Vung tay lên, phanh một tiếng, mãnh hổ trực tiếp ở không trung nổ tan xác mà chết. Đến chết nó cũng không biết nó đối mặt đến cùng là dạng gì. Ngay cả Lâm Thành cùng với Tà Linh đều bị treo lên đánh, không hề có sức phản kháng, vậy mà nó lại đi tìm chết. Đúng lúc này, Ma Tinh mở miệng, máu cùng thịt nát bay múa đầy trời, tất cả đều lao về phía nó, cuối cùng bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Ma Tinh vỗ vỗ bụng, trên mặt hiện lên một tia vui sướng. Nhìn cách đó không xa, chim chóc nằm trên mặt đất, còn có những động vật nhỏ khác. Ma khí phong thích, tất cả đem những động vật nhỏ đó bao bọc lấy, đưa tới không trung. Tay xiết lại, ầm ầm ầm, những động vật nhỏ đó sôi nổi nổ mạnh, cuối cùng giống như mãnh hổ kia, trực tiếp dũng mãnh lao về phía trong miệng Ma Tinh, bị nó một ngụm ăn luôn. Ma Tinh nếm đến ngon ngọt, kế tiếp ở bên trong núi lớn đi loạn, nhìn thấy vật còn sống liền đánh nổ, một ngụm nuốt vào. Mà Lâm Thành cùng với Tà Linh tựa hồ đã bị nó quên đi. Giờ phút này, sắc mặt Sơn Thần thập phần nan kham. Thân là Sơn Thần, nó đương nhiên biết hết thảy tình huống trong núi lớn. Thấy Ma Tinh vậy mà ở bên trong núi lớn do nó trưởng quản, tàn sát giết chóc bừa bãi, làm cho nó thập phần phẫn nộ, nhưng lại không làm gì được người ta. Nếu tiến đến ngăn cản, phòng chừng nó cũng sẽ cùng với những động vật nhỏ đó giống nhau, bị Ma Tinh cắn nuốt. Chiếu theo tình huống như vậy, không quá một tuần, tòa núi lớn này của nó sẽ không còn vật còn sống, sau đó sẽ biến thành một tòa núi chết. Núi đều đã chết, Sơn Thần cũng sẽ không sống được. Nhìn Lâm Thành cùng với Tà Linh, Sơn Thần phát hiện hai người còn đang chữa thương. Hiện tại nó thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Hoàn toàn ngăn cản không được Ma Tinh tàn sát động vật nhỏ, lại không dám ra tay. Hiện tại nó trốn đều không kịp, dám ra tay sao? Bị Ma Tinh phát hiện tuyệt đối sẽ giết nó. Nó không dám đánh cuộc Ma Tinh có thể ra tay hay không. Hiện giờ muốn ngăn cản Ma Tinh tàn sát động vật, chỉ có thể để Lâm Thành hỗ trợ. Đại quân cương thi nhiều như vậy tới rồi, không cầu giết chết Ma Tinh, đuổi nó đi hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần nó không còn ở tòa núi lớn này, đi núi lớn khác cũng được, như vậy liền không liên quan đến nó. Sơn Thần giống như kiến bò trên chảo nóng, Bên kia, Tần Cường mang theo đại quân cương thi nhanh chóng đi tới, cũng thập phần sốt ruột. Trong mắt đã đi qua 4 giờ, đó là 2 giờ 30 phút sáng. Qua đi lâu như vậy, cũng không biết Lâm Thành có việc gì hay không. Hắn véo véo ngón tay, nhìn nhìn bầu trời đầy sao, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa có chết, còn tốt, không chết liền tốt. Người cũng không thể chết được, người là quý nhân trong số mệnh của ta. Người đã chết ta phải làm sao bây giờ? Tần Cường âm thầm nghĩ đến, tiếp theo không khỏi nhìn Thi Vương nói. Nhanh chóng, để đại quân cương thi tốc độ nhanh lên, nếu tới muộn trong chốc lát, chỉ sợ Lâm Thành chịu đựng không nổi. Không nghĩ tới, Lâm Thành đã sớm chịu đựng không nổi, nếu không phải nhờ có Sơn Thần, cho bọn họ đuổi tới, nhà xác đều còn không kịp rồi. Đây cũng là sự tình không có biện pháp. Khi Lâm Thành vừa đi, hắn liền lập tức đi tìm đại quân cương thi. Từ Yến Kinh chạy tới nơi này rất xa, vì để nhanh hơn một chút, hắn đã thúc giục đại quân cương thi mấy chục lần, hơn nữa lại không dám đi đường chính, sợ bị người nhìn thấy. Một đường đi tới, bọn họ đều là đi núi lớn, cũng may không có người thường, nếu có tốc độ sẽ càng chậm, thậm chí người thường căn bản đi không được đường núi. Có một số thời điểm yêu cầu qua con sông rộng khoảng 3 mét, yêu cầu bò lên trên sườn núi cao vài mét. Đại quân cương thi đều là hồng nhãn cương thi hậu kỳ, trở ngại rộng mấy mét, cao mấy mét, căn bản không làm khó được bọn chúng. Đã là cực hạn, tốc độ của hồng nhãn cương thi cũng chỉ có nhanh như vậy. Nhưng thật ra còn ngươi, ngươi rốt cuộc có biết vị trí đại ca ở đâu hay không? Đều đã đi 4 giờ rồi, tại sao còn chưa có tới? Vô nghĩa, ta có thể tìm được các ngươi, chẳng lẽ còn không tìm được hắn sao? Hắn là sắp tới rồi, cũng không biết Lâm Thành rốt cuộc đang làm cái gì. Ta phát hiện trời sinh dị tượng, có mà tinh bay lên, chỉ sợ có kiếp nạn lớn buông xuống. Hơn nữa kiếp nạn lớn cùng với Lâm Thành và bác Lam có quan hệ rất lớn. Phía trước bảo hắn đừng đi, hắn lại không nghe. Tần Cường không biết Lâm Thành cùng bác Lam xuất hiện chẳng qua là làm tốc độ ma tinh giáng xuống nhanh hơn mà thôi. Nếu bọn họ không xuất hiện, quỷ vương vẫn sẽ tìm được người tới phong tặng ma tinh, làm cho ma tinh giáng thế. Về phần bệnh nhân tâm thần kia, chẳng qua là một cái nanh vuốt của quỷ vương mà thôi, mục đích chính là vì làm hắn bắt lấy hoặc là lừa gạt một người bình thường trở về. Ai biết gia hỏa này lại đem Lâm Thành cùng bác Lam mang về, dẫn tới quỷ vương bị chết. Bất quá mục đích của quỷ vương cũng đã đạt được, nếu nó còn sống tuyệt đối sẽ thập phần đắc ý. Trên thực tế, thời điểm giết chết quỷ vương, Lâm Thành cùng bác Lam có thể tránh cho ma tinh xuất thế, nhưng khi đó bọn họ hoàn toàn không biết pho tượng là cái gì, cũng không biết có thể làm ma tinh giáng thế. Bọn họ một người một cương, cũng không phải là thần, không có khả năng cái gì cũng đều biết. Tốc độ của đại quân cương thi thực mau, không bao lâu liền tới cái chỗ đám người Lâm Thành không đến 200 mét. Bởi vì có cây cối cỏ dại quá nhiều, bọn họ cũng không phát hiện Lâm Thành. Nhưng Thi Vương lại ngửi được khí tức của Lâm Thành, thập phần kích động vọt đi lên, tiếp theo nhìn đến đám người Lâm Thành cùng với Tà Linh và Bác Lam. Đại ca! Thi Vương kêu lên một tiếng, đám người Tần Cường cũng đi theo tới. Nhìn Lâm Thành đang chữa thương, Tần Cường nhịn không được nhìn Bác Lam hỏi. Bác Lam, Lâm Thành không có việc gì chứ? Các ngươi nhìn xem, ta không biết, dù sao lão đại nói hắn không có việc gì. Hai người bọn họ đều bị trọng thương, sao có thể không có việc gì? Tà Bồ Tát ở bên cạnh nhìn Lâm Thành cùng với Tà Linh nhíu nhíu mày. Thân là quỷ y, nó đương nhiên có thể nhìn ra tình huống thương thế của Lâm Thành cùng với Tà Linh. Các người rốt cuộc đã tới, nếu còn không có tới, các người sẽ phải nhặt xác cho ta. Lâm Thành đang ở trong khôi phục thương thế, từ từ mở hai mắt, nội tâm nhẹ nhàng thở ra thật dài. Đại quân cương thi đuổi tới, hắn xem như hoàn toàn không có nguy hiểm. Liên tính ma tinh phát hiện hắn ở chỗ này, cũng không có khả năng làm gì được hắn. Mấy trăm hồng nhãn cương thi hậu kỳ, đây không phải là nói giỡn. Lâm Thành, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Cường nhìn Lâm Thành hỏi. Tuy rằng hắn có thể tính ra chuyến này Lâm Thành có nguy hiểm, cũng biết biện pháp giải quyết, nhưng lại không biết chi tiết cụ thể sự tình đã phát sinh trong đó. Tiếp theo, Lâm Thành đem chuyện vừa phát sinh 1 năm 1 mười nói cho Tần Cường. Quả nhiên có ma tinh giáng thế, lần này thật phiền toái. Tần Cường chau mày nhìn Tà Linh, lông mày nhăn càng sâu hơn. Ngay cả Tà Linh đều không phải đối thủ, bên trong mọi người ở đây đơn đả độc đấu không có một người là đối thủ của ma tinh, liên hợp lại phòng trường đều có điểm nguy hiểm. Chủ nhân, hai người hãy nhanh chóng đem viên đan dược này ăn vào đi thôi, có thể trợ giúp hai người khôi phục thương thế, giảm bớt đau đớn. Lúc này Tà Bồ Tát lấy ra hai viên đan dược đen thui, phát ra khí vị ghê tởm. Lâm Thành tiếp nhận, cho Tà Linh một viên, sau đó một ngụm nuốt vào. Dựa sao thấy bóng, đau đớn quả nhiên giảm bớt, hơn nữa thương thế cũng đang chậm rãi khôi phục. Không thể không nói, ý thuật của Tà Bồ Tát xác thật lợi hại. Phu quân, chẳng tốt hơn chút nào chưa? Sau khi Tà Linh nuốt vào đan dược, vô cùng quan tâm nhìn Lâm Thành hỏi. Tốt hơn rất nhiều. Đúng rồi, vừa rồi nàng cùng với ma tinh chiến đấu, có cảm thấy thực lực giữa nàng cùng với ma tinh so sánh chênh lệch bao nhiêu hay không? Nếu để đại quân cương thi vây công, có phần thắng hay không? Lâm Thành nhìn Tà Linh hỏi. Hắn cùng với ma tinh chiến đấu, bởi vì thực lực quá thấp, căn bản không phỏng đoán được thực lực chân chính của ma tinh. Nó thật sự rất lợi hại, phỏng chừng so với ta lợi hại gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa ta đã thương nó cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nếu đại quân cương thi vây công nó, phần thắng một phần cũng đều không có. Bằng vào đại quân cương thi, không có khả năng giết chết nó, bất quá có thể đánh đuổi nó, nhưng đại quân cương thi khả năng sẽ thiệt hại một nửa. Phu quân, chàng ngàn vạn lần đừng mạo hiểm, đại quân cương thi thiệt hại một nửa là việc nhỏ, vạn nhất chàng gặp được nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại lại có thương tích trong người. Ma tinh thật sự quá lợi hại. Lâm Thành cau mày, lần này thua thiệt là khẳng định rồi, báo thù là vô vọng. Đừng nói báo thù, phòng trường ma tinh còn sẽ tìm hắn và Tà Linh tính sổ. Hiện tại không đối phó được, về sau càng thêm không đối phó được. Mới xuất thế đều lợi hại như vậy, cho nó thời gian trưởng thành, chẳng phải là càng cường đại hơn sao? Sơn Thần ở bên cạnh nghe được Tà Linh nói, vốn dĩ muốn cho Lâm Thành hỗ trợ để đại quân cương thi đuổi đi ma tinh, lời nói vừa đến bên miệng liền ngừng lại. Thiệt hại một nửa cương thi, không cần nghĩ cũng biết Lâm Thành tuyệt đối sẽ không đồng ý, đổi làm chính nó đều sẽ không đồng ý. Thiệt hại một nửa không nói, ngược lại còn sẽ lâm vào bên trong nguy hiểm. Đúng rồi Sơn Thần, ma tinh còn ở trên núi không? Lâm Thành nhìn về phía Sơn Thần hỏi. Làm Sơn Thần, chỉ cần ma tinh còn ở trong núi lớn, Sơn Thần tuyệt đối sẽ biết. Còn ở, nhưng thật ra ta không muốn nó ở đây. Hiện tại nó ở bốn phía tàn sát động vật, sau đó đem động vật làm cho nổ tan xác mà chết ăn luôn. Không thể nào, nếu như thế tòa núi lớn này của ngươi chẳng phải là xong đời rồi sao? Lâm Thành có chút đồng cảm nhìn Sơn Thần. Một tòa núi lớn không có vật còn sống còn có ý tứ gì? Qua không bao lâu liền sẽ biến thành núi chết, sau đó Sơn Thần liền sẽ chết đi, núi lớn cũng sẽ biến thành một mảnh trụi lùi. Ai, Sơn Thần thở dài, muốn trách chỉ có thể trách nó xui xẻo, vậy mà gặp phải ma tinh. Đổi làm yêu vật tà ma bình thường, nó thân là Sơn Thần cấp bậc quỷ vương, vẫn là có thể giải quyết. Nhưng ma tinh, đừng nói là nó, cho dù là 10 nó cũng không phải là đối thủ. Tân Cường, người có biện pháp giải quyết không? Tuy rằng ma tinh lợi hại, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khẳng định có biện pháp giải quyết ma tinh đi. Lâm Thành nhìn Tân Cường hỏi. Tân Cường là thầy bói, nếu có thể tính ra hắn sẽ có nguy hiểm, khẳng định cũng có thể tính ra làm như thế nào giải quyết ma tinh. Giới cuộc thiên địa vạn vật đều có tương sinh tương khắc, ma tinh là lợi hại, gặp được đồ vật khắc chế nó vẫn là không hề có sức phản kháng. Cởi chuông còn cần người cột chuông, là người cùng bác Lam làm nó giáng xuống, chỉ có hai người các người mới có thể đối phó nó. Cường ca, hai người chúng ta không có thủ án gì phải không? Bác Lam đột nhiên vẻ mặt đưa đám nhìn Tân Cường. Vui đùa cái gì vậy, để hắn cùng Lâm Thành đối phó ma tinh, đây không phải là tìm chết sao? Phía trước cũng không phải không cùng ma tinh giao thủ, Lâm Thành căn bản liền không có lực đánh trả, càng không cần phải nói là hắn. Hắn cảm thấy Tần Cường chính là muốn mình đi tìm chết, khẳng định có chỗ nào đắc tội hắn, sau đó thừa cơ trả thù. Bằng không chính là ngốc tử đều biết, hắn thân là người thường, căn bản không đối phó được ma tinh. Ngay cả ma tinh đều không phải đối thủ, liền tính cùng Lâm Thành liên thủ cũng không có khả năng, hắn ngược lại sẽ trở thành trói buộc cho Lâm Thành. Không thủ án. Tần Cường có chút không rõ tình huống nhìn bác Lam, không biết vì sao tiểu tử này lại hỏi như vậy. Nếu không có thủ án, ngươi còn bảo ta cùng với lão đại đi chịu chết sao? Phía trước chúng ta cũng không phải là không đối phó ma tinh, thiếu chút nữa ta cùng với lão đại liền không thấy được các ngươi. Ngươi đừng vội, không cho các ngươi ngạnh kháng. Tần Cường nhanh chóng ổn định bác Lam, hắn còn chưa có nói xong, bác Lam khẳng định đã hiểu lầm. Hai người bọn họ ngạnh kháng tuyệt đối không phải đối thủ của ma tinh. Đừng nói hai người, chính là 100 người cũng không đánh lại ma tinh. Ngươi nói đi, làm như thế nào giải quyết ma tinh? Lâm Thành nhìn về phía Tần Cường nói, nếu hắn nói như vậy, vậy thì sẽ có đạo lý của hắn. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Tần Cường, Tần Cường hẳn là có biện pháp giải quyết ma tinh. Nghe nói địa điểm mà mỗi một tà vật ra đời đều sẽ có đồ vật khắc chế nó, liên thị như rắn độc, sau khi bị rắn cắn ở chung quanh tuyệt đối có thuốc giải độc. Các người hãy ngẫm lại xem, sau khi ma tinh xuất thế có thứ gì tồn tại. Tần Cường đầy mặt ngưng trọng nhìn hai người nói, chẳng lẽ cái nhà kia có thể đối phó ma tinh sao? Hay là cái hố to kia? Bán Lam nghĩ nghĩ mở miệng nói, trừ bỏ nhà cùng với hố to, giống như không có đồ vật gì. Không đúng, còn có pho tượng trước khi ma tinh xuất thế. Ma tinh nếu xuất thế, như vậy pho tượng khẳng định rách nát. Chẳng lẽ mảnh nhỏ của pho tượng có thể đối phó ma tinh sao? Nghĩ đến đây, Bán Lam cùng với Lâm Thành liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói, pho tượng? Pho tượng sao? Tần Cường có chút nghi hoặc. Đúng vậy, ma tinh chính là từ bên trong pho tượng giáng thế. Bất quá pho tượng rách nát, những mảnh nhỏ đó có thể đối phó ma tinh hay không? Lâm Thành nhìn Tần Cường hỏi. Không biết, nhưng có thể thử một lần. Được, ta cùng bác Lam trở về đem mảnh nhỏ của pho tượng mang tới. Chỉ cần có cơ hội, vậy thì không thể buông tha. Nếu cho ma tinh thời gian trưởng thành, đến lúc đó ma tinh tới tìm bọn họ gây phiền toái, liền nhất định phải chết. Nếu mảnh nhỏ của pho tượng thật sự có thể đối phó ma tinh, mạo hiểm một lần cũng là đáng giá. Lão đại, nếu không cậu đi một mình thôi, mang theo ta không có tiện. Nghĩ tới ma tinh liền ở bên ngoài, Bác Lam rụt rụt cổ. Vạn nhất cùng Lâm Thành đi ra ngoài vừa lúc đụng tới ma tinh, để lúc đó chẳng phải là chết chắc rồi. Có sơn thần ở đây ngươi sợ cái gì? Gặp được nguy hiểm trực tiếp để sơn thần trợ giúp chúng ta rời đi là được rồi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Bác Lam một cái, ngay sau đó nhìn về phía sơn thần. Không thành vấn đề, bất quá vì không cho ma tinh nhận thấy được là ta ra tay giúp đỡ các ngươi, chỉ có thể ở thời điểm các ngươi có nguy hiểm mới có thể ra tay. Thôn liền ở bên này, thời điểm các ngươi trở về tận lực cẩn thận một chút. Bất quá hẳn là không có vấn đề. Ma tinh đang giết chóc ở phía bắc, cách nơi này 2 km. Tại trong tòa núi lớn này, sơn thần đối với tình huống của núi lớn rõ như lòng bàn tay. Có sơn thần ở bên, bọn họ liền có thể tránh cho đụng độ cùng ma tinh. Đây là chỗ tốt của sơn thần, chúa tể của một vùng núi lớn, khống chế hết thảy. Bất quá gặp được đối thủ lợi hại, bọn chúng liền vô dụng. Cũng may sơn thần ở tòa núi lớn này lợi hại, bằng không lúc ấy thật đúng là không cứu được Lâm Thành cùng với Tả Linh. Phu quân, chẳng hãy cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tả Linh có chút lo lắng nhìn Lâm Thành, thương thế của nàng còn không có khôi phục, bằng không tuyệt đối sẽ đi theo Lâm Thành. Yên tâm đi, chỉ cần không gặp được ma tinh, ta liền không có việc gì. Huống hồ ma tinh đang giết chóc ở phía bắc cách nơi này 2 km, mà thôn ở phía nam vừa lúc trái ngược nhau. Lâm Thành cho Tả Linh một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo Bác Lam liền chạy tới thôn. Đối phó ma tinh làm sớm không nên muộn, thời gian càng lâu thực lực của ma tinh liền càng mạnh. Bác Lam vẻ mặt đưa đám, càng ra đầu đi theo phía sau Lâm Thành. Thời điểm phía trước thân là người thường, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng quỷ quái giao tiếp, thậm chí còn phải đối phó bọn chúng, còn là loại tà vật lợi hại quả thực làm hắn tuyệt vọng như ma tinh này. Phía trước hắn cũng không nghĩ tới thế giới này có tà vật, hiện tại mới hiểu được không phải không có, mà là ở thời điểm vừa mới xuất hiện đã bị người tiêu diệt, mà bọn họ sinh hoạt ở bên trong đô thị lớn thật giống như đóa hoa bên trong ngôi nhà ấm áp, căn bản không có sóng to gió lớn. Sau khi tiếp xúc đến một cái thế giới kỳ quái này mới biết được thì ra thế giới mà hắn sinh hoạt lại nguy hiểm như vậy, đủ loại sự kiện quái gì cũng ùn ùn không dứt. Bất quá đối với người thường mà nói, cả đời đều không thể tiếp xúc, càng không thể biết được. Liên tỉnh như lúc này đây ma tinh giáng xuống, trừ bỏ mấy người bọn họ còn có ai biết được đây? Không phải tới thời điểm mấu chốt, người thường liền căn bản không thể biết được. Tốc độ của Lâm Thành cùng với Bác Lam thượng mau, dùng 1 giờ liền đi vào trong thôn. Dựa theo ký ức, hai người thượng mau liền tới trước ngôi nhà mà ma tinh giáng xuống. Chẳng qua căn nhà đã trở thành một mảnh phế tích, muốn ở bên trong phế tích tìm được mảnh nhỏ của pho tượng chỉ có thể xem vận khí. Có khả năng ở thời điểm ma tinh giáng xuống, pho tượng đã trở thành bột phấn. Nhanh chóng tìm, và nhất ma tinh trở về chúng ta liền sẽ có nguy hiểm. Lâm Thành không có vô nghĩa, nói một tiếng liền đi đến phế tích, đôi tay phát lực trực tiếp đem mấy cây cột lớn kéo lên, còn giữ lại một ít miếng ngói nhỏ, gỗ nhỏ, Bác Lam đều có thể nâng ra. Như vậy tốc độ tìm kiếm có thể nhanh hơn. Nếu có cây cột lớn, Vang Lam căn bản không nâng ra được. Sau khi Lâm Thành nâng ra mấy cây cột lớn kia, Vang Lam liền ra sức tìm kiếm, đem những mảnh vụn bới ra đặt ở một bên. Không có biện pháp, không ra sức, chờ Martin trở về sẽ có nguy hiểm. Hắn không muốn lại tiếp tục đối mặt Martin. Thật sự là quá khủng bố, khủng bố đến mức làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hai người tốc độ thường màu, đặc biệt là Lâm Thành, đôi tay thật giống như máy xúc đất, nhanh chóng đem mảnh vỡ di rời. Dùng mười mấy phút, vết tích được dọn sạch, lộ ra một cái nền bằng phẳng. Ở trung tâm trên mặt đất còn có một cái hố to. Căn cứ ký ức, bên trong hố to phía trước chứa đầy máu tươi, bất quá hiện tại một giọt máu cũng đều không có, chỉ có mười mấy thi thể đã bắt đầu hư thối. Mục đích phía trước hắn tới nơi này chính là vì máu tươi bên trong hố to. Ai biết máu tươi là có, nhưng hoàn toàn là một chuyến tay không, thậm chí còn thả ra ma tinh. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lão đại, mảnh nhỏ của pháo tường hẳn là đã trở thành bột phấn rồi, đều đem tòa nhà này dọn sạch cũng không có. Bạn làm trong mày, hắn rất muốn bảo Lâm Thành rời đi, giữa cuộc không có mảnh nhỏ, ở chỗ này sẽ có nguy hiểm. Chẳng lẽ thật sự hóa thành bột phấn rồi sao? Lâm Thành nhìn chung quanh, đích xác không có mảnh nhỏ của pho tường. Giữa cuộc pho tường chỉ có lớn một chút như vậy. Sau khi ma tinh giáng xuống, còn có một tia chớp đánh xuống. Liền tính có tàn lưu, phòng trường cũng bị tia chớp chém thành bột phấn. Cũng có một loại khả năng khác, bị ma tinh làm hỏng. Giữa cuộc đây là đồ vật khắc chế nó, nó đương nhiên sẽ không lưu lại. Đi thôi, lão đại, không có mảnh nhỏ, cho ma tinh biết chúng ta ở chỗ này, liền xong đời. Nội tâm Bác Lam vô cùng thấp thỏm nhìn bốn phía đen như mực. Trường hợp an tĩnh dị thường, sợ ma tinh đột nhiên âm thầm bay tới. Được rồi, đi thôi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó mang theo Bác Lam rời đi. Bất quá mới vừa đi hai bước, Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn đột nhiên nhìn đến trên một khối thi thể bên trong hố to. Thế nhưng cả một mảnh nhỏ, còn có một đoạn ở bên trong thịt thối của cơ thể. Tìm được rồi. Lâm Thành thập phần kích động, nhanh chóng xông lên rút ra. Nhìn tới, thật sự là mảnh nhỏ của pho tượng, lớn bằng bàn tay, có màu đỏ, vừa thấy liền biết không phải phàm vật. Tiếp theo Lâm Thành nhanh chóng thu hồi, lại nhìn nhìn thi thể khác, thực thất vọng, cũng chỉ có một mảnh như vậy. Có thể lưu lại một mảnh đó là cực kỳ không dễ dàng. Cũng không biết mảnh nhỏ có thể đối phó ma tinh hay không. Nếu có thể, một chuyến này cũng không có uổng phí. Đi, trở về thương lượng xem làm như thế nào đối phó ma tinh. Mảnh nhỏ tới tay chính là làm như thế nào đối phó ma tinh. Trực tiếp cầm mảnh nhỏ xông lên khẳng định không được, và nhất vô dụng, đến lúc đó sẽ bị ma tinh đuổi giết. Muốn đối phó ma tinh chỉ có thể dựa vào đánh lén, còn không thể làm ma tinh phát hiện. Được được được. Vừa nghe sẽ đi về, Bác Lam nhanh chóng gật đầu. Trước kia hắn cảm thấy sợ hãi đại quân cương thi, hiện tại cảm giác đại quân cương thi thập phần đáng yêu. Chỉ có ở bên người đại quân cương thi, hắn mới có thể có được một chút cảm giác an toàn. Ngay cả Lâm Thành hiện tại cũng không thể làm cho hắn an toàn. Không có biện pháp, hắn không muốn chết. Nhà hắn nhiều tiền như vậy, nếu hắn đã chết, số tiền đó sẽ cho ai tới dùng đây? Hơn nữa hắn đã chết, Bác Lam liền sẽ tuyển hậu. Chờ một chút, mau trốn đi. Đúng lúc này, Lâm Thành phảng phất cảm ứng được cái gì, đồng tử co rụt lại, nhanh chóng mang theo Bác Lam vọt tới một ngôi nhà gỗ. Những tòa nhà gỗ đó đều là thôn dân cư trú, bất quá hiện tại bọn họ đều đã chết, toàn bộ thôn không có một người còn sống, nhà ở đương nhiên cũng không có ai. Lão đại, có phải ma tinh đã trở lại hay không? Bác Lam xoa xoa mồ hôi lạnh chảy trên trán, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành nhỏ giọng hỏi. Lâm Thành không nói gì, mà là ở bên miệng là một động tác giữ im lặng, đồng thời thập phần khẩn trương gật gật đầu. Trên thực tế, ma tinh trở về không phải Lâm Thành phát hiện, mà là đại ma. Đại ma cũng là ma, đối với ma khí thập phần mẫn cảm. Sau khi cảm giác được ma khí, trước tiên liền thông báo cho Lâm Thành. Lâm Thành không có hoài nghi, cũng không dám hoài nghi, lập tức mang theo Bác Lam trốn đi. Ngay sau đó, quả nhiên ma tinh xuất hiện ở trước căn nhà đã sụp xuống. Nó bay lơ lửng ở không trung, toàn thân tái nhợt, nhìn phế tích bị dọn sạch, khẽ cau mày. Ngay sau đó xoay người, nhìn quanh bốn phía. Đồng tử trong đôi mắt đều là màu trắng, tựa như máy giả quét, bắn phá ở bốn phía. Tuy rằng ma tinh mới buông xuống, nhưng nó không phải kẻ ngốc, nơi này tuyệt đối đã có người tới. Hơn nữa nó ngửi được một tia hơi thở quen thuộc, là hai con mồi phía trước đuổi giết, hiện tại đã trở lại, tuyệt đối đã trở lại, hơn nữa liền ở phụ cận. Nội tâm nó thập phần chắc chắn. Từ khe hở của căn nhà, Băng Lam nhìn Ma Tinh, hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt, hàm răng không ngừng run rẩy trên dưới, phát ra thanh âm lạch cạch rất nhỏ. Lâm Thành chụp hắn một chút, hung hăng trừng mắt nhìn một cái. Băng Lam lập tức cắn chặt hàm răng, làm cho không thể run rẩy. Giờ phút này, Lâm Thành cũng thập phần khẩn trương, hắn không biết Ma Tinh có thể phát hiện bọn họ hay không. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là không thể. Nếu có thể phát hiện, Ma Tinh đã xông lên, mà không phải giống như hiện tại lơ lửng ở không trung. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn đến Ma Tinh vươn đôi tay hơi hơi giơ lên, đột nhiên vài mảnh nhỏ của pháo tường bay lên trời. Mẹ nó, vậy mà còn có nhiều như vậy, vừa rồi cũng chưa phát hiện. Lâm Thành ở trong lòng thầm mắng một câu. Cũng may hắn phát hiện một mảnh. Xem bộ dáng của Ma Tinh là chuẩn bị đem những mảnh nhỏ đó hủy diệt, ít nhiều đã tới sớm một bước, bằng không không có cơ hội tìm được mảnh nhỏ. Phút một tiếng, quả nhiên đôi tay Ma Tinh siết chặt, toàn bộ mảnh nhỏ hóa thành bột phấn. Thấy một màn như vậy, Lâm Thành âm thầm nhíu mày. Hắn cảm giác Ma Tinh tựa hồ so với phía trước càng thêm lợi hại, phòng trưng cùng với việc nó giết động vật nhỏ có quan hệ. Tốc độ trưởng thành này quá nhanh, cần thiết phải giết chết. Lâm Thành lắc lắc đầu, ném đi ý niệm tìm chết của mình. Hiện giờ quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi này. Muốn giết Ma Tinh cũng không phải là hiện tại, hiện tại đi ra ngoài giết nó thuần túy là tìm chết. Vèo một tiếng, liền ở trong chớp mắt đột nhiên phát hiện Ma Tinh xuất hiện ở ngoài khe hở chỗ Lâm Thành cùng Bác Lam, khiến cho hai người hoảng sợ, đặc biệt là Bác Lam thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng. Thông qua khe hở, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể Ma Tinh, thậm chí ma khí nồng đậm không ngừng vọt tới hai người. Lâm Thành không có việc gì, nhưng Bác Lam sắp chống đỡ không được, thân thể lạnh băng dị thường, đồng tử tan rã, hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi biến đen. Đây rõ ràng chính là dấu hiệu ma khí nhập thể. Lâm Thành muốn ra tay, nhưng Ma Tinh liền ở bên ngoài, nếu có bất luận động tác gì đều có thể bị Ma Tinh nhận thấy được. Cũng may Ma Tinh không có ở lâu, đột nhiên liền biến mất. Lâm Thành không biết Ma Tinh đã đi nơi nào, bên ngoài khe hở đã không nhìn thấy Ma Tinh. Nói vậy, sau khi nó hủy diệt mảnh nhỏ của pho tường, không có tìm được hai người nên đã rời đi. Mà bên kia, đám người Sơn Thần cùng với Tần Cường thập phần khẩn trương đứng ở tại chỗ. Từ chỗ của Sơn Thần biết được, Ma Tinh đã trở lại trong thôn, đem mảnh nhỏ làm hỏng. Bất quá cũng may Lâm Thành tìm được một mảnh. Vốn dĩ nó muốn nói cho Lâm Thành nơi đó có mảnh nhỏ, nhưng nó không thể làm được gì. Nếu bị Ma Tinh phát hiện, đến lúc đó nó liền xong đời. Nhưng đám người Sơn Thần cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nó phát hiện Ma Tinh không có rời đi, mà là lặng yên không một tiếng động ngồi trên nóc nhà chỗ Lâm Thành cùng Bác Lam, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Về phần Lâm Thành cùng Bác Lam, hoàn toàn đã không có phát hiện. Bọn họ bại lộ, chuẩn bị một chút, chờ lát nữa ta sẽ ra tay cứu hai người bọn họ. Nếu Ma Tinh truy đuổi lại, rất có thể là một hồi ác chiến, hy vọng mảnh nhỏ đối với nó có khắc chế đi. Sơn Thần nhìn đám người Tần Cường thập phần bất đắc dĩ nói, xem biểu tình của Ma Tinh, tuyệt đối đã phát hiện hai người, bằng không cũng không có khả năng ngồi trên nóc nhà chỗ hai người, nhưng cũng có khả năng không có bị phát hiện, hết thảy đều là trùng hợp. Nói tóm lại, Ma Tinh biết Lâm Thành cùng với Bác Lam ở trong thôn, nó tựa hồ đang chơi mèo vờn chuột. Bại lộ sao? Bọn họ không có nguy hiểm chứ? Tà Linh vừa nghe, tức khắc càng thêm khẩn trương. Tạm thời không có gì, cũng không biết Ma Tinh đang giở trò gì, liền ngồi ở trên mái nhà mà hai người Lâm Thành đang trốn tránh. Sơn Thần cau mày, đầy mặt sầu lo. Mau ngồi xuống, ta giúp cậu loại bỏ ma khí. Giờ phút này, Lâm Thành phát hiện Băng Lam chống đỡ không được, cũng cố không được nhiều như vậy, đỡ lấy Băng Lam ngồi dưới đất, sau đó lấy ra một lá bùa dán ở sau lưng, vận chuyển pháp lực, đôi tay kết ấn, rồi sau đó một cái thủ quyết đánh về phía ngực của Băng Lam. Phóng một cái, Băng Lam phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh. Đây là do ma khí tiến vào bên trong máu tươi, đem máu tươi nhiễm đen. Chưa bỏ máu tươi, trong thân thể Băng Lam còn có ma khí. Yêu cầu phối hợp với lá bùa, dùng pháp lực đem ma khí từng chút một loại bỏ. Băng Lam phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục một chút thần trí, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lão đại, Ma Tinh đã đi hay chưa? Băng Lam thập phần suy yếu nhìn Lâm Thành hỏi. Đừng nói chuyện, hẳn là đi rồi. Lâm Thành mở miệng nói, không nghĩ tới Ma Tinh liền ngồi ở trên đầu bọn họ, một đôi mắt màu trắng đầy mặt hài hước nhìn xuống phía dưới. Theo thời gian từng chút một trôi đi, Ma khí của băng lam dần dần bị Lâm Thành loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Lâm Thành thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm thấy rất mệt. Thương thế còn không có khôi phục, hiện giờ lại hao phí pháp lực thật lớn. Lúc này đối mặt một con quỷ tướng, hắn cũng không biết chính mình có thể đối phó được hay không. May mà Ma Tinh đã đi rồi, nếu không có đi, vừa rồi hắn giúp băng lam loại bỏ ma khí cũng đã xuất hiện. Nếu không có xuất hiện, đó chính là đi rồi. Lão đại, cậu không sao chứ? Băng lam xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, nhìn Lâm Thành có chút suy yếu hỏi. Không có việc gì, pháp lực tiêu hao quá độ, chúng ta nhanh chóng đi thôi, đợi chút nữa Ma Tinh trở lại liền xong đời. Lâm Thành lắc đầu, sau đó cùng Băng Lam nâng đỡ nhau lặng lẽ mở ra cửa phòng, nhìn quanh trái phải cũng không có phát hiện Ma Tinh, lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Một trận gió lạnh thổi qua làm Băng Lam không khỏi dùng mình một cái, có chút thấp thỏm nhìn bốn phía đen nhánh. Lão đại, tại sao đột nhiên lạnh như vậy? Cậu nói xem, Ma Tinh sẽ không ở nơi nào đó nhìn chằm chằm vào chúng ta chứ? Còn đừng nói, ta đều cảm giác được lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Gió này có cổ quái, bất quá Ma Tinh đã đi rồi, nếu không đi chúng ta còn có thể tồn tại ra khỏi nhà sao? Cũng đúng, bất quá chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, tôi cảm thấy nơi này thực quỷ dị. Ma Lam nghĩ nghĩ gật đầu nói. Hắn cảm thấy Lâm Thành nói rất có đạo lý, rốt cuộc Ma Tinh sẽ không khách khí cùng bọn họ, nếu phát hiện liền sẽ trực tiếp ra tay. Không nghĩ tới Ma Tinh cũng không có ra tay, mà là đi theo phía sau hai người, hơn nữa thu liễm ma khí thập phần sạch sẽ, cũng không tiết lộ ra một tia, làm cho Lâm Thành không thể phát hiện. Thực mau hai người đi ra khỏi thôn, dựa theo ký ức phía trước một đường đi đến phía trước nơi sơn thần. Đi hồi lâu, Lâm Thành đột nhiên cảm giác được không thích hợp, quay đầu nhìn lại, nháy mắt liền sửng sốt. Lão đại, tại sao lại không đi nữa? Bà làm nhị không được liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái hỏi. Cậu xem phía sau đi. Tình huống như thế nào? Bác Lam trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Tiếp theo, cả người run rẩy, sắc mặt xoáy một chút liền trắng bệch. Giờ phút này, bọn họ đang đứng ở phía sau thôn. Nói cách khác, bọn họ đi lâu như vậy, vẫn luôn đều ở trong thôn, chưa từng có đi ra ngoài. Lại nhìn về phía trước, cây cối cỏ dại chung quanh nháy mắt biến mất, thay thế chính là từng dãy nhà. Giờ phút này, hai người liền đứng ở trước cửa căn nhà vừa rồi. Từ khi bắt đầu ra khỏi nhà, hai người bọn họ vẫn luôn đi ở tại chỗ. Lão đại, tại sao lại như vậy? Chúng ta có phải gặp được quỷ đường hay không? Bác làm không khỏi tiến gần sát thân thể Lâm Thành, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không phải, bằng vào cảnh giới pháp sư của ta hiện giờ, tuy rằng bị thương, pháp lực tiêu hao rất lớn, vẫn là có thể nhìn ra được. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng lắc đầu, nhìn nhìn bốn phía, chỉ có một mảnh im ắng. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, ngay cả hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Ốc ốc, ngay sau đó một đồ vật hình tròn lăn lại chỗ hai người, vừa lúc lăn đến bên chân Bác Lam dừng lại. Bác Lam cúi đầu nhìn tới, trái tim chợt ngừng lại, tiện đà điên cuồng nhảy lên. Thịch thịch thịch thịch, nếu có máy đo nhịp tim tuyệt đối vượt qua 120. Đau. Bác Lam gian nan nuốt nước miếng, nhìn đồ vật hình tròn trên mặt đất nói không ra lời. Lùi ra phía sau, đừng sợ, có sơn thần ở đây, chúng ta sẽ không có việc gì. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Băng Lam, đem hắn kéo đến phía sau. Nếu lúc này có pháp sư là có thể thấy được, vốn dĩ ngọn lửa thiêu đốt trên hai vai của Băng Lam sắp bị dập tắt, ở thời điểm Lâm Thành chù một chút kia, tiếp tục lại bốc cháy lên. Quả bóng đâu? Quả bóng của ta đâu? Ở trong nhà, một cậu bé toàn thân tái nhợt, mặc quần hở đúng, uốn éo mông chạy ra tới. Ma Tinh. Lâm Thành nhìn về phía cậu bé, ánh mắt nghiêm túc, sắc mặt dày đặc. Người đem quả cầu cho ta. Cậu bé vươn tay phải chỉ vào Lâm Thành, trên mặt lộ ra một tia tươi cười quỷ dị không thuộc về tuổi này. Đừng giả bộ, muốn giết muốn xẻo cứ việc ra tay. Lâm Thành đầy mặt cảnh giác nhìn Ma Tinh nói. Thôn này đã không có người sống, vài phần lệ quỷ có là có, nhưng chúng nó cũng không dám xuất hiện. Cậu bé này toàn thân tái nhợt, cầm đầu người làm quả bóng chơi, không cần nghĩ cũng biết gia hỏa này chính là Ma Tinh. Chẳng qua lần này Ma Tinh không có ra tay, mà là làm cho hai người bọn họ chơi trò chơi cùng nó. Cũng không biết Ma Tinh đang giở trò gì, hay là thật sự quá nhàm chán yêu cầu người ở cùng nó. Ta muốn hai người các người chơi trò chơi với ta, thắng ta liền không giết các người, thú thua ta sẽ đem các người cắt bỏ đầu. Người muốn chơi như thế nào? Lâm Thành hỏi. Giờ phút này nội tâm hắn thập phần sốt ruột, Ma Tinh đã xuất hiện, vậy mà Sơn Thần còn không có ra tay, hay là phải đợi hắn cùng Bác Lam đã chết mới có thể ra tay sao? Đừng cho là ta không biết người suy nghĩ cái gì. Lão nhân lần trước kia cứu được người là bởi vì ta bất cẩn, hiện tại nó không có khả năng cứu người, nếu nó dám ta liền sẽ giết nó. Ma Tinh nhìn Lâm Thành cười quái dị nói, nó không có lừa Lâm Thành, Sơn Thần hiện tại đích xác không dám ra tay. Ở thời điểm vừa rồi phát hiện Lâm Thành cùng với Bác Lam dừng lại ở tại chỗ liền chuẩn bị ra tay, nhưng nó đột nhiên phát hiện, Ma Tinh đầy mặt âm ngoan nhìn nó, đồng thời nói một câu nói. Nó nghe không được thanh âm, nhưng từ khẩu hình cũng hiểu được Ma Tinh nói cái gì. Nếu nó dám ra tay, Ma Tinh liền sẽ lập tức giết nó. Đồng thời Ma Tinh nói cho nó, Ma Tinh sẽ rời khỏi nơi này. Nếu Ma Tinh muốn rời khỏi, như vậy chuyện này liền không quan hệ cùng nó. Cùng mạng của mình mà so sánh, nó cảm thấy mạng của mình càng thêm chân quý. Dù sao Ma Tinh đã nói sẽ đi, không đáng vì Lâm Thành mà đắc tội Ma Tinh. Chỉ cần núi lớn của nó không có việc gì là được, cái khác nó cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu đại quân cường thi của Lâm Thành có thể đối phó Ma Tinh, như vậy nó sẽ ra tay, nhưng mấu chốt không đối phó được. Nếu ra tay cứu Lâm Thành, đám người Lâm Thành có thể rời đi, nhưng nó thì sao? Thân là sơn thần của ngọn núi này, có thể đi nơi nào? Huống hồ nó đã ra tay một lần, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Giờ phút này Lâm Thành có chút tuyệt vọng. Căn cứ theo như lời của Ma Tinh, tự hồ nó đã biết lần trước là sơn thần cứu hắn, cũng minh bạch sơn thần không có khả năng tiếp tục ra tay cứu hắn. Hiện tại sơn thần là tượng đất qua sông, bản thân khó bảo toàn. Chúng ta thắng ngươi, ngươi thật sự sẽ thả chúng ta rời đi sao? Lâm Thành bỗng nhiên nhìn Ma Tinh hỏi. Đương nhiên, thịt ngươi không thể ăn, chơi với ta cao hứng, thù hận phía trước cũng xóa bỏ toàn bộ. Ma Tinh gật gật đầu nói. Được, nói đi, chờ như thế nào? Hiện giờ chỉ có thể dựa theo Ma Tinh nói mà làm, còn không phải là chơi trò chơi thôi sao? Chơi là được. Nhìn thấy cái đầu kia không? Ta đá cho ngươi, ngươi đá cho hắn, hắn đá cho ta, ai không đá chúng liền tính thua. Bác Lam, cậu được không? Lâm Thành nhìn về phía Bác Lam hỏi. Ta chân mềm rồi. Hai chân Bác Lam run run, đừng nói là đá cầu, chính là đứng vững thân thể đều là một vấn đề. Nếu không phải vịn vào Lâm Thành, hắn đã sớm đặt mông ngồi dưới đất. Không đá chính là chết, đá còn có thể sống, còn không phải là Ma Tinh thôi sao? Sợ cái gì, một chút tiền đồ đều không có. Ba cậu kiếm nhiều tiền như vậy, cậu đã chết vậy thì ai sẽ dùng đây? Ta muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút, giảm bớt căng thẳng. Cho người thời gian một phút, sau đó cần thiết phải bắt đầu. Ma Tinh nhìn Bác Lam nói. Xem ra Ma Tinh đích xác rất muốn chơi trò chơi, bằng không sẽ không cho Bác Lam thời gian, càng sẽ không vô nghĩa đối với hai người. Ma Tinh là rất lợi hại, nhưng nói như thế nào cũng là một đứa trẻ mới xuất thế, tâm tính chưa trưởng thành liền chỉ biết chơi. Được. Bác Lam run rẩy gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, đồng thời buông Lâm Thành ra, hai chân run run, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Không sợ, ta không sợ. Trước kia ta đã từng đá bóng, ta sẽ không thua. Coi như nó là một cậu bé, rồi sao hiện tại nó cũng sẽ không giết ta. Bác Lam ở trong lòng nỗ lực an ủi chính mình, mạnh mẽ làm nội tâm bình tĩnh trở lại. Còn đừng nói, thật sự dùng được. Đã đến giờ, bắt đầu. Đúng lúc này, tay phải của Ma Tinh đối với đầu người vung lên, đầu người phảng phất giống như sống lại, lập tức bay về phía tay phải của Ma Tinh. Ngay sau đó, Ma Tinh một chân đá về phía Lâm Thành. Sức lực rất nhỏ, nó không dám mạnh mẽ, đem đầu đá hỏng liền không thể chơi. Một cái đầu hai mắt trừng lớn, chứ không nhắm mắt lập tức bay tới Lâm Thành. Lâm Thành tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhàng đá về phía Bác Lam. Dùng sức lực lớn, tốc độ sẽ biến nhanh, hắn lo lắng Bác Lam tiếp không được. Nhìn đầu bay tới, trái tim của Bác Lam lại đập gia tốc, nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh trở lại, đối với Ma Tinh đá một cái. Bịch một tiếng, đá trúng, Bác Lam lập tức thở ra một hơi. Bởi vì khẩn trương cùng với sợ hãi, trực tiếp đàn mông ngồi dưới đất. Tiếp theo lại nhanh chóng bò dậy, làm tốt chuẩn bị. Thực mau, một thi, một ma, một người ở trong sơn thôn yên tĩnh đá cầu. Chớp mắt một giờ liền trôi qua. Đá lâu như vậy, Bác Lam cũng chậm rãi thả lỏng người, Phía trước Lâm Thành còn lo lắng gia hỏa này đón không được. Trăm triệu lần không nghĩ tới Bạn Lam vẫn là cao thủ đá cầu. Cũng không biết thật sự là cao thủ hay là bởi vì sợ hãi cái chết cho nên tiềm lực bùng nổ. Bình một cái, sau khi đem cái đầu đá về phía Bạn Lam, trong đầu Lâm Thành bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Nếu cứ tiếp tục như vậy khẳng định không được. Hắn cùng Bạn Lam có thương tích trong người, kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa Bạn Lam là người không thể duy trì được lâu. Lâm Thành nhìn Ma Tinh, tiểu gia hỏa này chơi vô cùng vui vẻ, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Đột nhiên trước mắt Lâm Thành chợt lóe tinh quang, nhanh chóng mở miệng nói: Chờ một chút. Mới vừa chơi một chút, có chuyện gì nhanh chóng nói. Ma Tinh tiếp được cái đầu, có chút không vui nhìn Lâm Thành nói: Chúng ta cứ tiếp tục chơi như vậy không được, người quá lợi hại. Vậy ngươi muốn chơi như thế nào? Nghe được Lâm Thành tán thưởng, Ma Tinh thập phần đắc ý cười quái dị. Nó cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại, vậy mà đã lâu như vậy cũng chưa thua. Ngươi lợi hại như vậy, nếu không chúng ta dùng thời gian 10 phút định thắng thua. Trong vòng 10 phút nếu chúng ta không đón được quả cầu liền tính thua. 10 phút sao? 10 phút quá ngắn. Ma Tinh lâm vào do dự. Không ngắn không ngắn, chờ chúng ta trở về nghỉ ngơi tốt, ngươi còn có thể tiếp tục tới tìm chúng ta chơi. Hơn nữa bên trong cái sơn thôn này không có gì vui, bên trong thành phố lớn mới có nhiều thứ thú vị. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Hắn phát hiện chỉ cần làm cho Ma Tinh hứng thú, Ma Tinh vẫn là thực dễ nói chuyện. Ma Tinh hứng thú là cái gì? Đó chính là chơi. Hiện tại Lâm Thành dám cam đoan, liền tính bọn họ thua, Ma Tinh cũng luyến tiếc giết bọn họ. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, Ma Tinh chỉ mới nhận thức Lâm Thành cùng Bác Lam, đương nhiên còn có Tả Linh. Thật sự còn có thứ thú vị hơn nhiều so với trò chơi này sao? Ma Tinh có chút kích động nhìn Lâm Thành hỏi. Đương nhiên, người chưa từng chơi tàu lượn siêu tốc đi, còn có bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, đủ loại đều có. Được, ta đáp ứng ngươi, các ngươi hiện tại có thể đi rồi, ngày mai mang ta đi ra ngoài chơi. Nếu ta phát hiện các ngươi dám gạt ta, đến lúc đó ta tuyệt đối đem toàn bộ các ngươi ăn luôn. Hiện tại khiến cho ta đi sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người, nhìn không được hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Từ khi nào Ma Tinh trở nên dễ nói chuyện như vậy? Phía trước còn muốn đuổi theo giết hắn. Trên thực tế không phải Ma Tinh dễ nói chuyện, mà là Ma Tinh cảm thấy chính mình đã đem tất cả mảnh nhỏ bên trong pho tượng kia đều hủy diệt rồi. Ở trên đời không có đồ vật có thể làm thương tổn nó, cũng liền lơi lỏng, liền chỉ muốn chơi. Bằng không, nó sao có thể chơi, mà là ăn luôn đám người Lâm Thành để tăng cường thực lực. Nó không biết, ở trên người Lâm Thành còn có một mảnh nhỏ. Đúng vậy, chờ các người nhanh chóng khôi phục thân thể, ta cũng có thể nhanh chóng đi ra ngoài chơi. Ma Tinh gật gật đầu nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.